Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, đường lui đã mất. Liều chết một chiến, băng lãnh mà lại cường đại Blizzard trong nháy mắt trùng kích tại Yabugun trống lên lồng ánh sáng phía trên, vẻn vẹn trong nháy mắt, Yabugun trống lên lồng ánh sáng liền bắt đầu phá đi làm điểm điểm mảnh vỡ tiêu tán tại Blizzard. Bên trong, ngay sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba lồng ánh sáng bảo vệ liên tiếp trống lên. Không được, muốn không chịu nổi, Yabugun, lập tức ở dưới người chúng ta đào một cái động lớn. Hyakun xem xét trống lên lồng ánh sáng không trống được bao lâu thời gian, vội vàng để đã bị phá mất Protect kỹ năng Yabugun tại chính mình đứng thẳng mặt băng đào động. Dạng này Hyakun Lorelei cùng đám Pokemon liền có thể tiến vào trong động băng, tránh né bên 19 STW ngoài tứ ngược bão tuyết. Kamen, Yabugun nghe xong Hyakun chỉ lệnh, quay người đụng đầu vào mặt băng phía trên. Mặt băng trong nháy mắt bị Yabugun đụng vỡ nát vỡ tan. Nhưng là Yabugun sắc mặt cũng biến thành 10 phần ngưng trọng khó chịu. Yabugun là nham thạch cùng mặt đất thuộc tính, loại này rét lạnh hoàn cảnh đồng dạng để Yabugun 10 phần không thích. Nhưng là hiện tại lại ở vào sống chết trước mắt, đâu còn quản cái gì có thích hay không. Thế là Yabugun liên tiếp không ngừng va chạm mặt băng. Rất nhanh mặt băng liền vỡ nát sụp đổ. Một cái hố sâu vụt xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Tốt rồi Yabugun, không sai biệt lắm, vất vả ngươi, ngươi về tới trước, mọi người mau xuống đây. Hyakun xem xét Yabugun đào động chiều sâu cũng không xê xích gì nhiều. Đầu tiên là xuất ra Pokebo, đem đã 10 phần đồi phế Yabugun thu hồi cầu bên trong. Sau đó đối Lorelei cùng mình Pokemon nói, phía ngoài bão tuyết còn tại không ngừng tứ ngược, những cái kia hoang dại điêu gong cùng siêu cũng không biết có thể hay không chịu đựng được. Bất quá lúc này Hyakun cũng không lo được cái khác, liền tranh thủ đã bị phá mất Protect kỹ năng Silver, Sawama, Shinku, còn có Sa thu hồi Pokebo bên trong. Lorelei cũng là đem chính mình Slowbro thu hồi trong tay, quay người nhảy lên Lapras. Lapras một cái trượt trượt vào trong động băng, lại là một tiếng pha lê tiếng vỡ nát, lại một tầng bảo vệ lồng ánh sáng vỡ vụn. Anko lập tức cúi đầu, miệng lớn thở hào hển. Siro liền tranh thủ sau cùng bảo vệ lồng ánh sáng trèo trống ra. Anko, nhanh, trước tiến vào trong động. Siro cũng nhanh lên tới. Hyakun đối với còn tại đau khổ chống đỡ lấy Siro hô. Vừa, kết giống, Anko lên tiếng, quay người chui vào trong động băng. Tráng kiện đuôi rắn tại vào động trong nháy mắt nhốt chặt Hyakun eo. Đem Hyakun đưa vào trong động băng. Kết giống, làm Siro nhìn Hyakun cũng tiến vào trong động. Thế là cũng không còn trèo chống Protect. Bảo vệ lồng ánh sáng ầm vang vỡ vụn. Đại lượng bão tuyết từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đến. Siro toàn thân khẽ run lên, tốc độ cực hạn bộc phát ra, một đạo màu trắng xẹt qua, Siro cũng đã xông vào trong động băng. Sau đó bão tuyết dán mặt băng thổi qua, ngoặc kép chấm chấm, Anko, dùng quá sức. Hyakun nằm tại trong động băng, nhìn xem Siro an toàn tiến đến, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dùng sức vỗ còn cột vào trên người Anko cái đuôi lớn tiếng hô. Tựa hồ là bởi vì Anko có chút dùng sức quá mạnh, Hyakun đã cảm giác chính mình tựa hồ có chút không kịp thở tức giận. Vừa bách quái, chấm ngoặc kép, Anko có chút vô tội buông ra cái đuôi của mình, lặng lẽ thu được sau lưng, không tự chủ bắt đầu tả hữu lắc lư. Không có sao chứ, Lorelei, Anko buông lỏng ra cái đuôi. Hyakun lập tức cảm giác hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Thế là quay người đối với bên cạnh ngồi tại Lapras trên lưng Lorelei hỏi. Lorelei lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có chuyện gì. Sau đó ngẩng đầu một mặt lo lắng nhìn xem vẫn như cũ phong tuyết tứ ngược cửa hang. Có chút bận tâm nói, con kia màu lam đại điểu đến cùng là cái gì Pokemon? Làm sao lại lợi hại như vậy? K. Kỹ năng này hẳn là hệ băng Blizzard kỹ năng. Làm sao lại có uy lực như vậy? Cái này không khoa học. Hiển nhiên Lorelai cũng bị Articuno thực lực kinh thán đáo. Một mặt không thể tin được. Hyakun cũng không nghĩ tới Articuno sẽ có thực lực như vậy. Đây là trong trò chơi cái kia tùy tiện ngược ba thái kê sao? Cảm giác không khớp hào nha. Kỹ năng này uy lực cũng quá khoa trương. Trực tiếp không ngớt khí đều cải biến nha. Cái này đã không thể xem như kỹ năng uy lực. Đơn giản chính là thiên tai. Nếu là ta không có nhìn lầm. Vừa rồi con kia màu lam Pokemon. Hẳn là Kanto địa khu. Trong truyền thuyết ba thần điểu. Ở tại trong núi tuyết Articuno. Ta cũng không biết nó vì sao lại ở cái địa phương này. Còn đối những cái kia hoang dại Dewgong siêu phát động công kích. Ở trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Hyakun đem tự mình biết tư liệu cùng suy đoán nói với Lorelai một chút. Lorelai một mặt chấn kinh. Tay run rẩy chỉ vào mặt ngoài động khẩu kích động nói. Gấp, gấp, vội vã Articuno. Trong truyền thuyết băng băng băng chi thần. Ta thế nhưng là từ nhỏ nghe Articuno truyền thuyết lớn lên. Tại chúng ta Seven Island, Articuno thế nhưng là chúng ta thủ hộ thần. Trời ạ, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Articuno. Thật sự là quá may mắn. Nếu là ta có thể đem nó thu phục. Chấm ngoặc kép, Lorelai càng nói càng hưng phấn. Càng nói càng kích động. Cuối cùng hai tay ôm mình mặt. Lâm vào chính mình trong huyễn tưởng. Bên trong miệng không ngừng phát ra thanh âm. Ngay cả mình khóe miệng chảy ra óng ánh nước bọt đều không có phát hiện. Uy, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào mới có thể còn sống ra ngoài đi. Thu phục thần điểu sự tình. Ta nhìn ngươi cũng đừng nghĩ. Hyakun cũng là bị Lorelai thần kinh thô khiến cho bó tay rồi. Bây giờ có thể không thể sống mệnh đều là vấn đề a. Còn muốn lấy đi thu phục Articuno. Ngại mệnh không đủ dài a. Loại này khẩn cấp nhiệm vụ quả nhiên đều không phải là chuyện tốt lành gì. Lần sau, tuyệt đối không thể lại trộn rộn. Hyakun đau lòng nhức óc nghĩ đến. Người biết cái gì? Ta nhưng là muốn lập chí trở thành mạnh nhất hệ băng đại sư người. Thân là hệ băng truyền thuyết Pokemon Articuno. Nó nhất định sẽ coi trọng tư chất của ta. Sau đó ngoan ngoãn trở thành đồng bạn của ta. Cùng ta cùng đi hướng hệ băng đỉnh phong chi lộ. Bị Hyakun đánh gãy huyễn tưởng Lorelai lập tức một mặt không phục. Chỉ vào Hyakun cái mũi liền rất lớn. Người có thể dẹp đi đi. Tại như thế trốn ở đó. Qua cái mấy trăm năm. Chúng ta liền có thể bị làm tan ra làm người tiền sử loại tiêu bản. Vẫn là nhanh ngẫm lại giải quyết như thế nào nguy cơ lần này đi. Chấm ngoặc kép. Hyakun đưa tay che mặt mình. Thật sự là không nghĩ nói thêm gì nữa. Hừ, sợ cái gì? Chờ một lát bão tuyết ngừng. Ta liền ra ngoài cùng Articuno cương chính mặt. Ta nhất định phải làm cho Articuno biết tiềm lực của ta. Để nó tán đồng thực lực của ta. Nói thế nào ta cũng là Seven Island chi dân. Đời đời kiếp kiếp thờ phụng băng chi thần. Ta tin tưởng băng chi thần Articuno nhất định sẽ không tổn thương ta. Lorelai một bộ lời thề son sắt nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc mong đợi. Hiển nhiên thiếu nữ lời mới vừa nói cũng không phải là thuận miệng nói. Mà là chân chính muốn đi ra ngoài cùng Articuno đối chiến a. Hyakun nghe Lorelai. Cả người đều không tốt. Hoàn toàn không biết Lorelai từ đâu tới tự tin. Có thể làm cho nàng xuất hiện loại này chính mình có thể phản sát ảo giác. Hyakun vừa muốn mở miệng khuyên giải Lorelai. Cửa động bão tuyết két két đình chỉ. Một điểm điềm báo đều không có. Sau đó Hyakun liền phản ứng cũng không kịp. Lorelai liền đã đứng tại Lapras trên lưng. Tốc độ cực nhanh trượt ra băng động. Sau đó thiếu nữ thanh âm liền từ cửa hang truyền đến. Vĩ đại băng chi thần Articuno A. Ta là tới từ bốn chi đảo Seven Island chi dân Lorelai. Mục tiêu của ta là trở thành toàn thế giới mạnh nhất hệ băng Pokemon huấn luyện ra. Người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đạp vào đầu này đỉnh phong chi lộ sao? Ta cam đoan với ngươi. Ai? lời còn chưa nói hết cái kia. Đừng động thủ. A, không đúng. Đừng nhúc nhích miệng nha. A, spray. Chúng ta cũng dùng I-beam. Ô, ngoặc kép chấm chấm. Không cần phải nói. Bên ngoài đã đánh nhau. Hyakun một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đem Shinku thả ra. Xoay người cưỡi trên Shinku trên lưng. Quay người đối với Siro Anko nói. Không có cách nào. Chỉ có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Đây là cùng trước đó con kia to lớn Dragon Knight một cái cấp bậc thậm chí mạnh hơn truyền thuyết Pokemon. Cho nên lần này chúng ta không thể lưu thủ. Nhất định phải xuất ra chính mình toàn bộ thực lực. Không phải. Chúng ta khả năng liền đi không ra mảnh này sông băng. Kết giống. Vừa. Siro cùng Anko thấp giọng đáp lại. Ánh mắt bên trong không có một chút vẻ sợ hãi. Hiển nhiên cũng là 10 phần mong đợi trận này sống còn chiến đấu. Xuất phát. Giống ô. Một tiếng xuất phát. Shinku nhảy mấy cái liền dẫn Hyakun xông ra băng động. Siro cùng Anko theo sát phía sau. Một trận cuối cùng quyết đấu. Sắp bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.